Nguyên tố đại lục, chương 253, đại ma phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại hạ cũng có ý như vậy, được giúp đỡ đại sư chính là vinh hạnh của tiên gia ta. Chấm, ba người ở bên cạnh tất nhiên không ngồi nhìn đối phương chiếm hết chỗ tốt, dù cho cuối cùng họ không lấy được tuyệt kiếm bạch đoạn đi nữa nhưng ít nhất cũng có thể kết giao với vô danh đại sư danh tiếng luyện khí vang vọng cả nguyên tố đại lục, đến khi đó chỗ tốt mang lại cũng không nhỏ đâu. Liếc nhìn bốn địa đầu xà ở nơi này thay phiên nhau vội vã ngỏ ý xin được giúp đỡ cho bản thân giống như sợ mình không cánh mà bay đi mất, vô danh đại sư thầm nhếch lên khóe miệng ẩn giấu dưới bộ râu dài khiến cho người khác khó mà nhận ra được. Đối phương đã có lòng, bản thân lại không có dạ vậy thì không được tốt cho lắm, đó chính là vô ý đắc tội không nể mặt mũi của người ăn to nói lớn cả một phương trời rồi. Các vị đã có tâm, ta há có thể từ chối. Như nghe gia chủ đã nói, giới thành rộng lớn, người ra vào mỗi ngày vô số kể, một thân một mình sao có thể tìm nổi. Ta biết khó lại còn cố từ chối không phải là ra dáng làm cao sao. Đã vậy, xin cảm tạ bốn vị trước rồi. Trước bốn đôi mắt mong chờ và cam nguyện như yêu thiêu thân chỉ cần có một câu nói của bản thân liền không tiếc tấm thân tàn lao vào biển lửa lớn, vô danh đại sự vội nâng chén rượu ở trước mắt lên bằng cả hai tay, thần tình cũng trở lên nghiêm túc lạ thường kính bốn thân ảnh ở trước mắt một ly. Chuyện nhỏ mà thôi, đại sư không cần để trong lòng, đối với chúng ta chuyện này có đáng là chi, ta cũng xin kính đại sư một chén. Bốn người ánh mắt giao lại một điểm, ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ nói lớn, cũng không quên nâng lên chén dưới ở dưới mặt bàn đáp lại lời đồng ý của đối phương. Được, cạch, năm người như bằng hữu chí cốt vào sinh ra từ đã nhiều năm, họ cộc mạnh chén rượu trong tay khiến rượu cũng phải văng ra ngoài rồi ngẩng đầu lên một ngụm uống hết sạch không còn sót lại một giọt nào trong chén. Ha ha ha, gặp được đại sư nơi đây, đúng là vinh hạnh của chúng ta. Uống xong, Nghê Văn Võ liền cười to vội đứng lên liếc nhìn đám người một vòng rồi vui vẻ lên tiếng, cũng thuận tay rót cho mỗi người một chén rượu đầy. Ba gia chủ còn lại nghe hắn nói mà không tự chủ gật đầu. Đêm nay thật sự là náo nhiệt, diệt ma hội xảy ra chuyện đã đành lại có thêm một ma khí sư cấp 8 vô cùng hy hữu ở trên đại lục xuất hiện ở ngay trước mắt bọn họ cùng ngồi xuống uống rượu trò chuyện, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài ít nhất cũng phải có vạn nhân trong thành giật bắn mình, miệng lớn thì không ngừng mở to hết thật lực. Đối diện, vô danh đại sư gật đầu cười nhạt đáp lại, ánh mắt thì ẩn hiện thần quang khó nắm bắt. Mọi chuyện xảy ra ở đây cũng không phải là vô tình gặp mặt thôi đâu. Mặc dù là một ma khí sư quanh năm suốt tháng chú tâm vào thuật luyện khí, không chú trọng tu luyện thuật pháp hay rèn luyện ma lực nhưng thực lực của bản thân cũng không vì thế mà giảm sút. Chỉ là không được tăng tiến vẫn như cũ mà thôi, giữ nguyên vị trí ban đầu không lên cũng chẳng xuống. Muốn đạt được danh hiệu ma khí sư cấp 7 trở lên ít nhất bản thân cũng phải bước vào cảnh giới siêu cấp ma giả để đủ nguồn ma lực duy trì khi rèn luyện pháp bảo siêu cấp phải tiêu tốn đi một nguồn ma lực cực lớn mà chỉ có siêu cấp mới thỏa mãn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên với cương vị là một ma khí sư cấp 8, thực lực của hắn so với bốn người chỉ chú trọng vào công việc của gia tộc ở trước mắt đây cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng phải coi như đủ xem nên rất dễ dàng phát hiện ra họ ở đây dưới thần thức biến hóa từ tinh thần lực tản ra tìm hiểu mà tự chú ý đi đến làm quen, cũng như để họ tự ngỏ lời giúp đỡ bản thân một số chuyện khó làm ở nơi đây. Vì dù sao bản thân cũng chỉ là người mới đến nên không thông thạo đường xá gì hết, nhờ người lớn ở nơi này đi tìm kiếm giúp không phải dễ dàng hơn sao. Trong khi năm người mải mê bàn bạc ầm, từ phía diệt ma hội truyền ra thanh âm kinh thiên động địa làm cho tâm của người giới thành này hết cả lên, đêm đến hàng vạn người trong thành đang chìm trong giấc ngủ ngon được một phen kinh hồn khiếp đản mà vội bật người tỉnh dậy dõi ánh mắt ra xa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ma triều tấn công sao? Vô số người có cùng một câu hỏi thắc mắc vì thanh âm làm rung động lòng người đó cũng chỉ có hàng trăm vạn ma thú cùng tiến đánh giới thành mới có thể vang lên trong trí nhớ đã ngủ sâu bao nhiêu năm của họ mà thôi. Cạch cạch cạch, ầm ầm ầm, đáp lại bọn họ cả giới thành rung động, trời đất như biến chuyển, càn khôn đổi rời, mây đen như bão kéo đến cuồn cuộn ở trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy hắc ám vô tận khiến người nhìn lên cũng phải kinh hãi. Mọi người tưởng chừng chỉ có như vậy thôi nhưng ngay sau đó là một nguồn năng lượng cuồng bạo lấy diệt ma hội làm trung tâm mà lan rộng ra làm lay động mọi thứ trên đường đi của nó, các ngôi nhà ở gần diệt ma hội như người khổng lồ bị dư âm đẩy ngã chia năm xẻ bảy còn kéo theo vô số các tòa nhà nhỏ ở cạnh bên. Chạy mau, rời khỏi nơi này. Nhanh lên, người diệt ma hội bị điên hết rồi sao? Khói bụi bốc lên mù mịt theo đó những đạo quang mang như sấm chớp cuồng phong vội vã lao ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Khụ khụ, mẹ kiếp, nhà của ta, chấm chấm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ sau một giấc ngủ ta thành kẻ tư cố vô thân rồi? Trời ơi, sản nghiệp của cả đời ta, Ai cho chúng ta câu trả lời à, cứu ta với, chân ta. Mắc kẹt rồi, cứu mạng. Vô số thanh âm gào thét từ vị trí trung tâm giới thành truyền ra ngoài. Chỉ trong cái chớp mắt, trung tâm giới thành đã thành bình địa, chỉ còn diệt ma hội đứng lẻ loi một mình trước cơn giông bão đang điên cuồng xoay chuyển, tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt đến mức mất đi khống chế, có thể bất kỳ khi nào cũng có thể dội thẳng xuống diệt ma hội như thác nước đổ. Lúc đó kết cục chỉ có một người bên trong hội tan xương nát thịt, được trở về với hư vô. Mau mau cho người đến giúp đỡ những người dân còn sống trong đống đổ nát. Nhanh lên, biến cố xảy ra quá nhanh, chỉ trong cái chớp mắt mọi thứ đã biến đổi đến mức không thể nhận ra. Diệt Vô Ưu tức giận hét lớn, nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho đám trưởng lão bên cạnh đi làm. Tất cả tản ra xung quanh, mau chóng tạo thành giới nghiêm trận bao bọc phạm vi xung quanh vòng xoáy hắc vân kia lại, không được để cho thiệt hại gia tăng thêm nữa. Nhìn lên bầu trời ban đêm, này đã được thấy mọi thứ rõ ràng đến mức khó thể tin, chỉ toàn là một màu hắc sắc chi vân được phong vân tụ họp như dao long uốn lượn gầm thét vang dội, lôi đình thì chớp hiện nối liền nhau theo từng vòng xoáy tạo ra một luồng khí tức áp bách đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn, nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng khác gì kiếp diệt trong truyền thuyết được ghi lại, cả thứ đại diện cho sự phẫn nộ cùng cực của thiên muốn san bằng những kẻ phản nghịch dám chống lại ý trời. Cho dù hắn là hội trưởng của diệt ma hội, có một thân siêu giai chiến lực tuyệt đỉnh cũng phải tự cảm thấy nhỏ bé trước những gì đang diễn ra ở ngay trước mắt. Thiên Tuyệt Luân, lão già này, ngươi điên rồi. Ngươi vậy mà dám dùng đại ma pháp, thiên diệt ma phong ở nơi này sao? Từ trong diệt ma hội truyền ra thanh âm thất thanh xen lẫn sự phẫn nộ khó có thể tin vang vọng cả khắp giới thành thiên phương. Cách chương.